Chương 3342, Tử Nguyệt Cường Đại. Thứ hai bạo. Đúng vậy à, cái này một đao nhưng là nhị tinh võ hoàng toàn lực một kích nha, đổi lại lời của chúng ta căn bản không tiếp nổi không sai. Cũng không biết rõ cái này Đông Hoang doanh gia đại tỷ có thể hay không đỡ được, mà cái kia Cổ Kiến Nghĩa thì là ở phía xa áp trận, cũng không có lập tức động thủ. Tại bọn họ hai người xem ra, lấy hai người loại này đại cao thủ, đối phó một cái nữ hải tử vốn là đã đủ mất mặt, như là cùng lúc xuất thủ, cái kia càng là mất mặt ném về tận nhà. Hắn xuất phát từ rụt rè liền không có xuất thủ Trần Phong QNZ là cực kỳ lo lắng, kinh hô nói, Tử Nguyệt trong lòng của hắn trong chớp mắt liền là vô cùng nóng nảy. Tử Nguyệt nhận bốn phía tấn công, so với hắn mình đã bị bốn phía tấn công, còn muốn cho hắn lo lắng thống khổ. Trần Phong sợ Tử Nguyệt bởi vì chính mình mà nhận thương tổn. Trần Phong nhìn chằm chằm Triệu Tinh Kiếm, sắc mặt băng lãnh, người này coi là thật là vô sỉ, tại nhân số chiếm hết ưu thế tình huống dưới, còn là sống sợ sẽ xảy ra vấn đề gì, bởi vậy lại là để hai cái này đại cao thủ đi vì bốn phía tấn công một cái nữ hài tử này lúc, Trần Phong đã là bị Dịch Hòa Thái Hòa trầm thành hoàng vây quanh ở trung gian, nhưng là hắn lại khẽ cắn môi, nghĩ đến dù là liều mạng chịu hai người kia mấy chiêu trọng kích, bản thân bị trọng thương phía dưới, cũng phải trước đem Tử Nguyệt cứu ra. Mà này lúc, Tử Nguyệt lại là bỗng nhiên quay người, nhìn lấy Trần Phong, góc miệng tách ra một vòng nụ cười, giống như cái kia đàm hoa nở rộ đồng dạng. Trần Phong ca ca, không cần lo lắng ta, đối phó ngươi đối thủ liền tốt. Tiếp theo, Tử Nguyệt hai tay mở ra. Lập tức, ở sau lưng nàng, như tử kinh hoa nở rộ. Sau lưng nàng cái kia màu tím áo choàng lại là nở rộ ra một cái to lớn bông hoa, cái này bông hoa tạo thành một bộ màu tím khải giáp, giống như phượng hoàng đồng dạng, cực kỳ hoa mỹ. Cái kia áo choàng đón gió phiêu đãng, khoảng chừng mười mấy thước chiều dài, cái này áo choàng chẳng những hoa mỹ, mà lại ở tại bên trên cực kỳ kinh khủng lực lượng tán phát ra. Từ Nguyệt lập tức liền giống là biến thành người khác đồng dạng, trên thân khí thế điên cuồng tiêu thăng, trở nên mạnh mẽ khó lường, mà lại có một loại sâu không thấy đáy, để cho người ta căn bản là không rõ rõ hư thực cảm giác. Sau đó, nàng chắp tay trước ngực, hướng về phía trước duỗi ra, một tiếng quát nhẹ, kiếm đến lập tức, tại nàng khải giáp phía trên, lưỡng đạo dòng lũ, thuận nàng hai đầu cánh tay, trực tiếp hội tụ đến hai tay của nàng bên trong, sau đó, tại nàng trong hai tay, xuất hiện một thanh màu tím lưu ly đoạn kiếm. Cái này bả màu tím đoạn kiếm toàn thân cực kỳ hoa mỹ, nhìn qua tựa như là lưu ly chế tạo, bảo thạch tạo hình đồng dạng. Không giống là một thanh vũ khí, ngược lại giống là một cái hoa mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nhìn thấy cây đoạn kiếm này về sau, Lăng Nhạc Sơn phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Cái này cái gì đồ vật nhà tròi dùng, sao là không là nhà tròi dùng bài trí? Ngươi lập tức biết rõ. Tử Nguyệt một thân quát lạnh, đoạn kiếm trong tay một cái phản lấy. Lập tức, nàng khải giáp phía trên, tất cả lực lượng toàn bộ đều là phồng lên lên, hội tụ đến cây đoạn kiếm này phía trên. Sau đó, một đạo hung mãnh đến cực điểm màu tím dòng lũ từ cây đoạn kiếm này bên trên trực tiếp liền xông ra ngoài. Tựa như là lòng đất chỗ, một cái cự đại núi lửa dung nham phun trào đồng dạng, vọt thẳng đến cái kia răng cưa cự đao mặt ngoài. Sau đó cùng cái kia răng cưa cự đao hung hăng đụng vào nhau. Vang một tiếng vang, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Cái này màu tím dòng lũ cùng cái kia răng cưa cự đao đụng vào nhau về sau, chẳng những không có rơi xuống hạ phòng, ngược lại lấy một cỗ mạnh mẽ vô cùng tư thái, trực tiếp đem cái này bả răng cưa cự đao cho đãng mở đi ra. Răng cưa cự đao trực tiếp bị chấn động đến hướng lên bắn lên. Lăng Nhạc Sơn thì là cảm giác một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, thuận cái kia răng cưa cự đao tràn vào tay của mình trên cánh tay, trực tiếp đem hắn cánh tay chấn động đến hổ khẩu đổ máu, tê dại một hồi, cơ hồ cầm không được. Cả người hắn tức thì bị chấn động đến bay ra ngoài hơn 100 mét, dùng hết toàn lực, vừa rồi dừng lại lui lại thế đầu. Hắn khiếp sợ nhìn lấy Tử Nguyệt, phát ra một tiếng không dám tin gầm thét, ngươi cái này là cái chiêu gì thức, ngươi cái này là cái gì kiếm, làm sao lại lợi hại như thế. Tử Nguyệt mỉm cười, chớp chớp lông mày, có chút đắc ý nói, hiện tại biết rõ sự lợi hại của ta đi. Sau đó, nàng một tiếng quát nhẹ, lại là vung vẩy đoạn kiếm, trực tiếp hướng về Lăng Nhạc Sơn công đi qua. Lăng Nhạc Sơn nắm chặt trong tay răng cưa cự đao, thâm độc cười một tiếng, đàn bà, còn dám tấn công tới, vừa rồi ta nhất thời vô ý, bị ngươi đắc thủ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ liền có thể chống lại ta sao. Hắn đến đây lúc, vẫn như cũ là không có đem Tử Nguyệt để ở trong lòng. Mà không ánh sáng là hắn ý nghĩ này, mọi người khác cũng đều là như thế. Tử Nguyệt mang trên mặt một vòng hàn quang, chợt lách người liền là đi vào trước mặt hắn, đoạn kiếm trong tay nhẹ nhàng vô cùng đâm đi ra. Lăng Nhạc Sơn một tiếng âm hiểm cười, giang cơ cự đao vung dậy, mạnh mẽ lực lượng bạo phát, hướng về đoạn kiếm đãng đi qua. Mà rất một khắc, Tử Nguyệt lại là thân hình vặn một cái, cánh tay trái giơ lên, dùng chính mình cánh tay trái đỡ được cái kia bả răng cưa cự đao. Tay trái đoạn kiếm thì là thay đổi một cái phương hướng, đâm về phía Lăng Nhạc Sơn ở ngực. Tất cả mọi người sợ ngây người, Ninh gia đại tỷ đây là thế nào, nàng điên rồi phải không? Nàng lấy chính mình thân thế cản hướng về phía Lăng Nhạc Sơn thế công, cái này nhưng là nhị tinh võ hoàng thế công a. Lăng Nhạc Sơn cái này một đao bổ xuống, tay của nàng cánh tay trực tiếp liền gãy mất. Đúng vậy à, chẳng những cánh tay gãy mất, thậm chí cả người cũng có thể bị chém thành hai đoạn, nàng cái này là không muốn sống nữa sao? Đám người nhao nhao kinh hô. Mà Lăng Nhạc Sơn cũng là sững sờ, không nghĩ tới Tử Nguyệt vậy mà lại khai thác dạng này thế công. Nhưng là, hắn chiến đấu bản năng lại là để hắn đem cái kia răng cưa cự đao hung hăng chém xuống. Trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, đàn bà, ngươi đầu này cánh tay nhưng là giữ không được. Tử Nguyệt này lúc, trên mặt lại là bỗng nhiên lộ ra một vòng rảo hoạt ý cười, sau đó cái kia trên cánh tay trái bỗng nhiên có vô tận màu tím lưu quang phun trào, cái kia trên khải giáp đại bộ tờ HN màu tím lưu quang đều là tràn vào đến nàng cái kia cánh tay trái chiến giáp phía trên. Sau đó, nàng cánh tay trái cùng Lăng Nhạc Sơn răng cưa cự đao, hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng to lớn vô cùng vù vù. Một đạo mãnh liệt chi cực quang mang chấn động mà đi. Giang cưa cự đao lại là trực tiếp bị đâm đến gãy trở về. Mà Tử Nguyệt cánh tay trái, thì là lông tóc vô hại, chỉ là nàng cái kia chiến giáp phía trên xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Cùng ngày cùng lúc, Lăng Nhạc Sơn đã trốn không thoát thế công của nàng. Ngay tại hắn trông thấy Tử Nguyệt trong mắt lóe lên một màn kia rảo hoạt thời điểm, trong lòng báo động tránh gấp, lập tức cảm thấy cực độ nguy hiểm, liều mạng phát ra một tiếng gầm thét, thân thể uốn éo, tránh đi ngực trái yếu hại. Nhưng coi như là như thế, cũng bị cái này một kiếm trực tiếp đâm trúng trái một bên bả vai. Vang một tiếng vang, một trận hào quang màu tím bỗng nhiên bạo phát. Sau đó, của hắn trái một bên bả vai chỗ, trực tiếp bị tạc đi ra một cái cự đại lỗ máu, máu tươi hỗn hợp có xương cốt văng từ phía. Của hắn cánh tay trái, lại là trực tiếp phế đi. Chấn kinh đám người tận đều là chấn kinh. Lăng Nhạc Sơn vờ ơ y ma, người bị thương nặng Lăng Nhạc Sơn lại bị Doanh Gia Đại Tỷ một kiếm phế bỏ cánh tay. Doanh Gia Đại Tỷ coi là thật là lợi hại a, ngoại trừ nàng thực lực không kém bên ngoài, càng cường đại hẳn là chính là của hắn khải giáp, không sai.